Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tìm tòi kết quả. Chương 110, tìm tòi kết quả nhìn ra được. Vũ Lạc Trần cũng không muốn trêu chọc Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn chẳng những thực lực mạnh, bối cảnh cũng cực kỳ thâm hậu. Không nói Tô thế lực của nhà bao lớn. Chỉ là lấy Tô Vũ Bách tại Đan Võ Học Viện địa vị, cũng không có mấy người dám trêu chọc. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc Vũ Lạc Trần liếc mắt, sợ đi trở về đi, ta lại không để ngươi theo. Cái nhìn này đem Vũ Lạc Trần kích thích địa không nhẹ. Hắn ngấc đầu lên nói, ai sợ, không phải là Tô Nhất Sơn sao, chờ ta lên cấp linh dịch tam trọng. Đánh hắn tới đầy đất tìm nha. Hừ, còn linh dịch tam trọng, nói cho cùng cũng là ngươi sợ. Diệp Viễn tiếp tục khinh bỉ nói. Vũ Lạc Trần nghe lời này thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Hắn từ khi tiến vào Đan Võ Học Viện tới nay, trong tự điển còn không có sợ cái chữ này. Hắn một đường khiêu chiến, một đường đánh người, mới có địa vị hôm nay. Những người này trong đó, tự nhiên không thiếu một chút thân phận địa vị rất người không bình thường vật. Nhưng mà hắn đánh cũng không liền đánh. Lúc nào sợ quá, hắn sở dĩ không muốn đi trêu chọc Tô Nhất Sơn, là bởi vì thời cơ còn chưa tới. Tô Nhất Sơn đã là linh dịch cảnh tam trọng đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá đến linh dịch cảnh thứ hai nấc thang. Võ bảng trước 11 cái so một cái biến thái, Vũ Lạc Trần đích xác rất mạnh, nhưng là đến hắn loại này giai đoạn, cái nào không mạnh, càng về sau, vượt cấp chiến đấu thì sẽ càng khó khăn. Vũ Lạc Trần tự nhiên không muốn theo liền trêu chọc võ bảng trước 10 học viên. Chờ Vũ Lạc Trần đột phá linh dịch tam trọng, hắn sẽ đếm bảng danh sách từng bước tỉ thí qua đi. Ta hôm nay còn cũng không tin. Không phải là Tô Nhất Sơn sao? Ta cùng ngươi đi. Nếu là hắn dám hướng ngươi xuất thủ, ta Vũ Lạc Trần tiếp nhận. Đáng thương Vũ Lạc Trần. Cứ như vậy chúng Diệp Viễn phép khích tướng. Thì tùy ngươi. Đến lúc đó đừng cụp đuôi chạy trốn là được. Nói xong, Diệp Viễn cũng không quay đầu lại rời đi. Vũ Lạc Trần ở phía sau một bên đuổi theo vừa nói. Này, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ai cụp đuôi chạy trốn? Ta Vũ Lạc Trần lúc nào làm qua đào binh, chấm ngoặc kép, thiên cấp học viên nơi ở cùng cái khác đẳng cấp học viên là tách ra. Cùng giáo viên môn như thế ở tại Hậu Sơn, hơn nữa bọn họ đều là độc môn độc viện, diện tích rất rộng, sẽ không thụ đến người khác quấy nhiễu. Diệp Viễn đi tới Tô Nhất Sơn sân trước. Đề khí hô, Liễu Nhược Thủy, lăn ra đây cho ta. Này tiếng kêu Diệp Viễn vận đủ nguyên lực, giống như tiếng sấm liên tục như thế dạo rực lái đi. Này một kêu không sao, lập tức kinh động không ít người. Chuyện gì xảy ra, lại đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, đây chẳng phải là Diệp Viễn sao? Hắn không phải mới vừa xông qua Cửu Thiên Lộ sao? Thấy thế nào dáng vẻ lại tới gây chuyện? Ha ha, mấy ngày nay còn thật là náo nhiệt, Diệp Viễn rất có thể làm ồn, làm cho cả học viện cũng sôi trào lên. Thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới a. Ồ, đây chẳng phải là Vũ Lạc Trần sao? Hắn làm sao với Diệp Viễn nhập bọn với nhau đi? Ai biết được, gia hỏa này cũng là một người điên. Hai người điên cùng tiến tới đi. Lại nói, Liễu Nhược Thủy là ai? Nghe giống như là tên của nữ nhân a, nàng làm sao đắc tội Diệp Viễn rồi hả? A, thật giống như có chút ấn tượng, hình như là cái đại mỹ nữ ai. Mụ nó, ngay cả đại mỹ nữ cũng không thả qua. Diệp Viễn thật đúng là phát điên a. Ha, hay là chớ đoán bậy, Diệp Viễn không yên ổn là thực sự, nhưng là Lâm Thiên Thành cùng Trương Hằng đó là lỗi do tự mình gánh. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ giết hay không bọn họ? Hay là nhìn một chút Diệp Viễn nói thế đó đi. Làm không tốt này Liễu Nhược Thủy cũng là khi dễ Diệp Viễn thị nữ một người trong đây. Diệp Viễn tại Tô Nhất Sơn trước cửa kêu Liễu Nhược Thủy. Các ngươi không cảm thấy kỳ hoặc sao? Diệp Viễn chưa bao giờ sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Đường đường đan đế tại một phàm nhân trong quốc gia còn muốn im hơi lặng tiếng. Sẽ để cho hắn ý nghĩ không thông đạt đến. Kiếp trước gặp gỡ, để Diệp Viễn dưỡng thành có thù tất báo tính cách. Bất kể hắn là cái gì võ bảng cao thủ. Bất kể hắn là cái gì hình đường trưởng lão. Trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Bây giờ không đánh lại không liên quan. Không đánh lại cũng buồn nôn hơn ngươi một chút. Hô xong mà nói, Diệp Viễn chắp tay nhắm mắt đứng ở nơi đó. Yên tĩnh chờ Tô Nhất Sơn đi ra. Không một chút thời gian, Tô Nhất Sơn cửa viện két một tiếng mở. Tô Nhất Sơn sắc mặt xanh mét địa đi ra. Diệp Viễn, ngươi giở trò quỷ gì? Lại dám tại của ta trước cửa kêu la om sòm. Thật sự cho rằng không người dọn dẹp rồi ngươi. Tô Nhất Sơn lạnh lùng nói. Để Liễu Nhược Thủy đi ra. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đi một bên chơi. Diệp Viễn há miệng. Nói ra làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng lời. Quay quay. Diệp Viễn tại Tô Nhất Sơn cửa nhà để hắn đi một bên chơi. Ở trong học viện. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện với Tô Nhất Sơn. Diệp Viễn thật là khí phách vênh váo a. Bất quá mọi người suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Diệp Viễn ngay cả Tô trưởng lão cũng dám mắng. Tô Nhất Sơn lại coi là gì chứ? Tô Nhất Sơn cái nào chịu được làm nhục như vậy? Nghe vậy giận dữ, càn rỡ. Ta hôm nay liền cân nhắc một chút. Xông qua cửu thiên lộ thiên mới rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tô Nhất Sơn khí thế mở hết. Lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Diệp Viễn công qua đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vũ Lạc Trần mặt không thay đổi đứng ở Diệp Viễn trước người. Để Tô Nhất Sơn khí thế của trở nên hơi chậm lại. Vũ Lạc Trần, ngươi đây là ý gì? Tô Nhất Sơn xanh mặt nói. Không có ý gì, ngươi đừng động Diệp Viễn là được. Cái khác ta mặc kệ. Vũ Lạc Trần như cũ mặt. Không chút thay đổi nói. Kỳ thật Vũ Lạc Trần bây giờ cũng rất buồn rầu. Không giải thích được chọc phải Tô Nhất Sơn cái này đại phiền toái. Vũ Lạc Trần tâm tư đơn thuần là không giả. Nhưng hắn tuyệt không phải người ngu. Kẻ ngu làm sao có thể trở thành võ bảng cao thủ. Nhưng là vì có thể cùng Diệp Viễn so một hồi. Vũ Lạc Trần không lo được nhiều như vậy. Đương nhiên. Trong học viện có thể cùng hắn tỉ thí còn rất nhiều. Nhưng là Vũ Lạc Trần cảm giác có dũng khí. Cùng Diệp Viễn tỉ thí hắn sẽ có được không tưởng được thu hoạch. Này thuần túy là một loại trực giác. Tại thấy Diệp Viễn đó một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc sau. Hắn thì có loại trực giác này. Cho nên hắn mới quấn quýt chặt lấy chứ muốn cho Diệp Viễn cùng hắn tỉ thí. Tốt ngươi một cái Vũ Lạc Trần, ngươi cũng đã biết đối địch với ta hậu quả. Vũ Lạc Trần kiêng kỵ Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn lại làm sao không kiêng kỵ Vũ Lạc Trần. Hắn mặc dù cao hơn Vũ Lạc Trần rồi một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là Vũ Lạc Trần thiên phú chiến đấu vô cùng kinh người. Chân chính đánh, coi như hắn có thể thắng, cũng nhất định là thảm thắng. Ta không có nghĩ qua đối địch với ngươi. Ngươi chỉ cần bất động Diệp Viễn. Cái khác ta mặc kệ. Vũ Lạc Trần mặt vô biểu tình lặp lại. Lời này kỳ thật chính là nói nhảm. Diệp Viễn là tới bới móc. Tất nhiên muốn cùng Tô Nhất Sơn phóng đối. Tô Nhất Sơn bất động hắn. Chẳng lẽ chờ bị đánh. Tô Nhất Sơn cùng này người điên nói không thông. Giận đến phổi đều phải nổ. Hừ. Các ngươi tìm Liễu Nhược Thủy, chạy đến nơi này của ta làm gì? Tô Nhất Sơn không ăn được Vũ Lạc Trần, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Nói về đạo lý, chúng ta đã nghe ngóng, Liễu Nhược Thủy lúc này hẳn ngay tại chỗ ở của ngươi. Ngươi đem nàng kêu đi ra đi, ta có chút chuyện muốn hỏi nàng. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, phảng phất không thấy Tô Nhất Sơn cùng Vũ Lạc Trần đối chọi gay gắt. Chê cười, ngươi nói ở nơi này là ở nơi này. Tô Nhất Sơn tức giận vô cùng mà cười. Diệp Viễn giang tay ra, nói, nếu không thể đồng ý, đó cũng không có biện pháp, ta chỉ có vào nhà tìm tòi kết quả rồi. Ngươi dám? Tô Nhất Sơn giận không kềm được nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.